xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau và sự tra tấn của người yêu khiến Tần Lãng giận dữ. Thanh Thanh, cô gái của anh, người mà anh luôn giữ trong lòng, đã phải chịu đựng bao khổ cực chỉ vì anh. Anh có gia đình, có vợ, có người phụ nữ vô tình vô nghĩa đã lấy đi một nửa gia sản của anh. Em không sai, Thanh Thanh, trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba. Tiêu Nhiêu là một sai lầm, là vết nhơ trong cuộc đời tôi. Điều tôi hối hận nhất trong đời là đã cưới cô ta, để cô ta chiếm lấy vị trí của em. Tần Lãng đau đớn, em, vị trí của em, chú, cuối cùng chú không trốn tránh em nữa sao? Chú có ý định ở bên em không? Sở Thanh Thanh ngạc nhiên, sức mạnh của tình yêu làm cô quên đi cơn đau và sự nhục nhã. Gương mặt đầy vết bẩn của cô nở nụ cười vui sướng. Đôi mắt lấp lánh, tràn đầy kỳ vọng, hình ảnh đó ảnh hưởng đến Tần Lãng. Anh gật đầu quyết đoán. Đúng vậy, tôi không chỉ muốn ở bên em, tôi còn muốn cưới em. Thanh Thanh, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Nhưng mà chú đã có thím nhỏ rồi. Chú tốt như vậy, thím nhỏ có chịu buông tay không? Sở Thanh Thanh lo lắng. Tôi sẽ khiến cô ta đồng ý, cô ta phải đồng ý. Tần Lãng nghiến răng, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Chú định làm thế nào? Chú đừng làm tổn thương thím nhỏ, em sợ chú sẽ gặp rắc rối. Sở Thanh Thanh khóc nức nở. Tần Lãng thấy vậy, vội vã an ủi. Đừng sợ, Thanh Thanh, anh sẽ không làm gì với Tiêu Nhiêu đâu. Anh chỉ sử dụng một số biện pháp để khiến cô ta từ bỏ. Đừng có mơ tưởng đến những thứ không thuộc về cô ta. Hiện tại, dư luận đang đánh giá chúng ta rất xấu. Vì vậy tôi phải sợ yển sự chú ý của họ. Nếu Tiêu Nhiêu cũng bị phát hiện ngoại tình, đó sẽ là một tin tức nóng hổi. Cô ta đã sai trước, dư luận sẽ có cái nhìn tốt hơn về chúng ta. Nhưng thím nhỏ chưa từng ngoại tình. Sở Thanh Thanh không hiểu. Anh có thể khiến cô ta ngoại tình, giúp cô ta tìm người để làm vậy. Tần Lãng nửa nhắm mắt, nói với sự độc ác. Sở Thanh Thanh ánh mắt lóe lên sự vui mừng, sau đó lại lo lắng nói. Nhưng như vậy chú không phải sẽ bị đeo mũ xanh, sao? Sẽ có người cười nhạo chú đấy. Em sẽ cảm thấy đau lòng. Không sao, chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau, những điều này không quan trọng. Tần Lãng nói đầy cảm xúc. Sở Thanh Thanh rất xúc động, ôm chặt anh với những giọt nước mắt. Chỉ là lần này, tiếng khóc của cô đầy niềm vui và kỳ vọng. Trong nhà vệ sinh, hai người ôm nhau, ngoài cửa nhà vệ sinh, Tiêu Nhiêu lặng lẽ nhìn họ. Chị Nhiêu, họ muốn khiến chị ngoại tình. 9527 thì thầm. Tôi nghe thấy rồi, Tiêu Nhiêu bình thản. Vậy chị định làm gì? Họ tiếp tục âm thầm tính kế chị. Chị đã nghĩ đến chưa? Có phải gặp Sở Mặc Hàn cũng nên cẩn thận? Nếu bị họ chụp được hình thì dư luận có thể sẽ phản tác dụng. 9527 đưa ra lời khuyên. Đây là kết luận của cô sau khi học hỏi từ kinh nghiệm của vài đồng nghiệp. Ngoại tình là chuyện đàn ông dễ được tha thứ hơn phụ nữ. Tính kế tôi, với trí thông minh của họ, chị nghĩ có khả thi không? 9527, xem tôi sẽ xử lý họ như thế nào nhé. Tiêu Nhiêu nhếch môi, lộ ra nụ cười châm biếm. Vì họ thật sự đã làm tôi cảm thấy ghê tởm. Tôi quyết định, một nửa tài sản của Tần Lãng không đủ bồi thường cho tổn thất tinh thần của tôi. Tôi muốn toàn bộ, tôi muốn để anh ta trắng tay ra đi, sạch sẽ rời khỏi thế giới của tôi. Cô nhẹ nhàng thì thầm, quay người rời đi đầy phong cách. Nhạc nền là tiếng còi cảnh sát ầm ĩ và tiếng bảo vệ đạp cửa. Nữ sinh rất có hiệu quả, không chỉ gọi hiệu trưởng và bảo vệ, mà cảnh sát cũng được điều động. Tần Lãng lần thứ hai bị đưa vào đồn, bị áp giải vào đồn cảnh sát. Tần Lãng trông thật rách nát và tội nghiệp. Sở Thanh Thanh lại nổi tiếng trong trường học lần thứ hai. Dù đi đâu, mọi người đều chỉ trò, bàn tán, hai người trong tình trạng thê thảm, đau khổ, càng thêm kiên quyết để tính toán Tiêu Nhiêu. Họ phải ở bên nhau, không ai có thể từ chối. Sau một đêm khai báo tại đồn cảnh sát, cuối cùng Tần Lãng, người đã chứng minh không phải là kẻ theo dõi, trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bị cha mẹ và anh trai mắng mỏ. Anh trở lại phòng làm việc với gương mặt u ám. Anh ngồi lặng lẽ suốt cả đêm, quyết định phải hành động. Tiêu Nhiêu, đừng trách tôi quá tàn nhẫn. Sự hiện diện của cô đã cản trở tôi. Tôi từng yêu cô, nhưng tiếc thay, cô không phải là người định mệnh của tôi. Nếu cô biết điều và chủ động rút lui, mọi chuyện sẽ không đến mức này. Là do cô quá tham lam. Anh nghĩ một cách độc ác, gọi điện cho người chuyên làm công việc bẩn thỉu cho gia tộc Tần gia. Chuẩn bị cho tôi một người đàn ông, khoảng 20 mấy tuổi, phải trẻ trung và đẹp trai. Vài ngày trôi qua, tình hình ở Tần gia yên tĩnh. Tiêu Nhiêu sống trong khách sạn, thỉnh thoảng trò chuyện với Sở Mặc Hàn, đùa giỡn với cậu trai đẹp. Cuộc sống thoải mái, cô đã quên hẳn Tần Lãng và Sở Thanh Thanh. Hai người đáng ghét. Ngày hôm đó, khi vừa đặt điện thoại của Sở Mặc Hàn xuống, chuông cửa reo, Tiêu Nhiêu bước tới cửa và nhìn ra ngoài. Ôi, Tần Lãng, anh ấy tự mình đến rồi. Người mà cô nhờ vả đã đến. Chị Nhiêu, hãy cẩn thận, anh ta đang âm thầm lên kế hoạch để khiến chị ngoại tình. Tìm cách để hại chị. 9527 cảnh báo lo lắng. Tiêu Nhiêu nở nụ cười. Yên tâm, tôi là ai cơ chứ? Cô nói, rồi mở cửa, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên lạnh lùng như băng. Anh đến làm gì? Cô lạnh lùng, giọng điệu đầy châm biếm. Tần Lãng nhìn gương mặt cô, trong lòng tức giận nhưng cố gắng kiềm chế. Chen vào trong nhà, Nhiêu Nhiêu, tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh đi vài bước vào phòng. Tiêu Nhiêu nhướng mày, biết rõ anh không có ý tốt, nên cũng không ngăn cản, chỉ lạnh lùng ngồi xuống sofa trong phòng khách, ôm lấy ngực và nhướng mày. Có chuyện gì? Tôi còn gì để nói với cô? Nhiêu Nhiêu, tôi đã sai, cô có quyền tức giận. Tần Lãng kìm nén cơn tức giận đi đến bên bàn, ánh mắt dừng lại trên chai rượu đỏ. Anh quay mắt một vòng, rót rượu vào hai ly, rồi nhanh chóng thả viên thuốc vào một trong hai ly. Cầm hai ly rượu, anh bước đến trước mặt Tiêu Nhiêu, đặt ly có thuốc vào trước mặt cô, với vẻ mặt tươi cười giả tạo. Tôi không phải người, tôi xin lỗi cô, tôi tự tay mời rượu để tạ lỗi. Cô hãy tha thứ cho tôi. Tần Lãng đã bỏ viên thuốc vào ly rượu. Đó là một loại thuốc mê mới. Uống vào không cảm nhận được gì. Mục đích anh đến hôm nay là để làm cho Tiêu Nhiêu bị mê man. Để cô cùng với người đàn ông mà anh đã tìm đến. Anh cũng đã liên lạc với các phương tiện truyền thông quen thuộc. 2 giờ nữa họ sẽ đột nhập vào phòng, chụp lại cảnh Tiêu Nhiêu ngoại tình. Sau đó sẽ là thông cáo, tin hot, đội quân mạng và các tài khoản lớn. Tần Lãng đã chuẩn bị tất cả. Tiêu Nhiêu sẽ bị công kích, bị kéo xuống địa ngục. Và anh, người bị vợ yêu thương phản bội, sẽ hoàn toàn được rửa sạch. Thanh Thanh chính là thiên thần cứu rỗi của anh. Họ sẽ bước qua xác Tiêu Nhiêu để rửa sạch danh tiếng. Dù cô có tha thứ cho tôi hay không, chúng ta đã là vợ chồng 5 năm. Tôi thành tâm xin lỗi cô. Tần Lãng đưa ly rượu về phía Tiêu Nhiêu, vẻ mặt đầy sự hối lỗi, nhưng trong lòng đầy ác ý nhìn cô. Tiêu Nhiêu cúi mắt, đưa tay nhận ly rượu. Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com cách chương.